Khuynh Thế Triệu Hồi Sư, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh lại sau cơn mê, Hàn Phong nhìn khung cảnh xung quanh mà thấy choáng váng. Trong trí nhớ của Hàn Phong thì lúc Hàn Phong làm nhiệm vụ bị thương, bị kẻ thù truy đuổi đến cạnh bờ vực, phía dưới là biển sâu, sóng xô vào vách đá ầm ầm. Kẻ thù của Hàn Phong thấy con mồi của mình đã đến đường cùng thì vô cùng vui sướng. Tần Lăng, một trong những tên đuổi rất Hàn Phong, lên tiếng: Hàn Phong, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, ta thật thấy tiếc cho ngươi, dù sao chúng ta cũng là anh em nhiều năm, bây giờ lại trở mặt làm kẻ thù, ta thật thấy đau lòng lắm a. Hàn Phong liếc mắt nhếch mép cười khinh bỉ giọng điệu mèo khóc chuột giả từ bi của Tần Lăng. Hàn Phong nói: Tần Lăng, uổng công ta tín nhiệm ngươi, không ngờ ngươi lại đâm sau lưng ta một nhát như vậy. Tần Lăng cười khả ố, nói: ha ha ha, Hàn Phong, trách là trách ngươi là thiên tài, trách là trách ngươi được nhiều người xem trọng, và một điều quan trọng nữa là Hoa Hoa cũng yêu thích ngươi. Hàn Phong bây giờ mới hiểu rõ thì ra Tần Lăng là ghen ghét tài năng thiên phú của mình, và đặc biệt là hắn đang hiểu nhầm quan hệ của Hàn Phong và Hoa Hoa. Hoa Hoa là hoa khôi của tổ chức, nhỏ tuổi nhưng rất hòa nhã, tài giỏi và thường hay giúp đỡ các thành viên trong tổ chức khi mới gia nhập. Không lâu trước đó Hàn Phong thi hành nhiệm vụ được Hoa Hoa hỗ trợ, nhưng trong quá trình thi hành nhiệm vụ Hoa Hoa bị phát hiện và bị thương, nhưng được Hàn Phong cứu, nên sự đối đãi của Hoa Hoa với Hàn Phong tương đối thân thiết hơn những người khác. Hàn Phong chỉ xem Hoa Hoa là em út trong nhà mà đối đãi, không ngờ lại gây nên chuyện như ngày hôm nay. Hàn Phong định lên tiếng giải thích nhưng vừa ngước mắt lên, thì đập vào mắt Hàn Phong là một cây sung lục trên tay Tần Lăng. Với khả năng của Tần Lăng thì khoảng cách gần như hiện tại thì độ chính xác là 100. Tần Lăng lên tiếng cười, ha ha, sau đó bóp cò, đùng, đùng, cách chương.